thị trấn đầy cám dỗ. Chương 43, hôn nhân không tình dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Sơn khóc không ra nước mắt vì đồ chơi kia của hắn đã vô tình bị phế đi khi hắn làm việc trong những năm đầu ở công trường. Ngay cả khi hắn cưới vợ thì hắn cũng không thể sinh con. Nhưng hắn là một người con trai hiếu thảo, muốn hoàn thành nguyện vọng của cha nhưng bởi tình trạng sức khỏe của chính mình mà buồn rầu. Ai muốn cưới một người đàn ông vô dụng chứ? Vào thời điểm đó, chị em Lâm Yến đã vô gia cư. Họ sống ở nhà hàng xóm, ông bà ở vùng núi không chào đón họ. Họ muốn đến ở nhờ nhà ông bà và đã bị đuổi đi vì người thế hệ cũ nói rằng họ là những ngôi sao chổi, là họ đã hại chết cha của mình. Lúc đó, Lâm Yến đang ở độ tuổi 20, Trần Đại Sơn không thể cha mình chết mà không nhắm mắt. Nên Trần Đại Sơn đã đánh chủ ý lên Lâm Yến. Lâm Yến cũng biết về tình trạng cơ thể của hắn, nhưng Lâm Linh vẫn còn nhỏ. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với điều kiện của Trần Đại Sơn, rưng rưng nước mắt làm vợ hắn. Lâm Yến mặc bộ đồ cô dâu và được đưa đến trước mặt ông Trần với một cuốn sổ chứng nhận. Vào thời điểm đó, bác sĩ đã giả vờ rằng Lâm Yến đang mang thai, nói dối để lão Trần yên tâm. Khi lão Trần thấy con dâu rất đẹp, liền vui mừng như điên. Hồi quang phản chiếu, ông đã ăn 2 bát cơm, rồi sau đó 2 ngày, ông cũng yên lòng rời đi. Vào thời điểm đó, Lâm Yến không thể không làm vợ của nhà Trần. Sau khi bận rộn, cô đã xử lý đám tang của cha Trần Đại Sơn. Trong lòng Trần Đại Sơn luôn có một nỗi hổ thẹn nên anh ấy đối xử với Lâm Yến rất tốt. Tuy nhiên, việc kết hôn của Trần Đại Sơn là một tin tức nóng hổi ngày đó. Những người khác thì cười khẩy, mỉa mai rằng bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Đồ chơi không cứng lên nổi nhưng lại cưới một người vợ xinh đẹp như vậy, đúng là nghiệp chướng. Sau khi xử lý đám tang, Trần Đại Sơn vừa vì áy náy, vừa vì cha Lâm Yến đã giúp đỡ và chăm sóc anh ta trước kia. Anh ta đã không hề làm chuyện qua sông đoạn cầu. Anh ta đã bán một tòa nhà để trả nợ cho cha Lâm Yến, và cũng trả hết tiền bồi thường. Các thành viên gia đình của công nhân không còn gặp rắc rối, lúc này hai chị em Lâm Yến mới kết thúc cuộc sống đáng sợ của họ. Tuy nhiên, những ngày hôm sau, chị em Lâm Yến mới bàng hoàng. Vào thời điểm đó, tòa nhà cũ kia không đáng tiền. Thị trấn mới còn chưa được xây dựng, địa điểm lại vắng vẻ, vẫn còn là đường đất, xe máy cũng khó đi, dù cho có tòa nhà này, họ cũng không biết phải làm gì. Cuối cùng, Trần Đại Sơn cắn răng, lấy số tiền tiết kiệm còn lại để trang trí mặt tiền của tầng 1. Hắn bán một số thứ để thuê một vài chiếc giường để cho người dân miền núi ngủ lại, mới miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai của gia đình. Vào thời điểm đó, Lâm Linh đi theo chị gái về nhà chồng. Cô chỉ khóc và khóc, cô nhớ rằng Trần Đại Sơn đã nuôi nấng cô, vì vậy sau này cô có thái độ rất tốt với Trần Đại Sơn. Lâm Yến lại luôn cảm thấy Trần Đại Sơn vong ân bội nghĩa và bỏ đá xuống giếng, nên thái độ của cô đối với anh ta rất lạnh lùng và thậm chí là kinh tởm. Sau đó, việc xây dựng lại khu phố cổ bắt đầu, vị trí của tòa nhà này đã trở thành một điểm thu hút phổ biến, nhưng tại thời điểm đó tiền của họ chỉ đủ để tồn tại, không có tiền để làm bất cứ điều gì. Tiền tiết kiệm của Trần Đại Sơn đã được sử dụng từ lâu và thỉnh thoảng anh ta phải dựa vào những công việc lặt vặt để duy trì cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lâm Yến tốt nghiệp nhưng Lâm Linh vẫn đang học và vẫn phải tốn nhiều tiền mỗi ngày. Cuối cùng, cũng không biết làm thế nào mà họ gặp được Từ Hàm Lan. Lâm Yến đã sử dụng tòa nhà để thế chấp với cô ấy, Lâm Yến đã vay 250.000 nhân dân tệ để cải tạo sửa sang lại tòa nhà. Tuy lãi suất vay cao hơn ngân hàng, nhưng nó cũng không phải là cho vay nặng lãi. Ở nơi nhỏ bé này, chỉ những người như Từ Hàm Lan mới có nhiều tiền như vậy để cho người khác vay. Việc trang trí của khách sạn chỉ sử dụng hơn 100.000 nhân dân tệ và 100.000 nhân dân tệ khác được sử dụng để trả nợ. Dù sao thì việc ăn học của chị em Lâm Yến đã tốn rất nhiều tiền trong vài năm qua. Trần Đại Sơn rất chăm chỉ, mượn một số tiền cộng thêm một khoản tiền tích lũy được. Khi những người đòi nợ đến cửa, họ chỉ có thể sử dụng tiền để trả, vì vậy tiền cũng không thể ở lại trong vài ngày. Nói về điều này, Thái Hùng thở dài. Thật sự không thể đoán trước được. Tôi nghĩ rằng khi đôi cánh của Lâm Yến cứng cáp thì cô ấy sẽ bỏ đi. Nhưng tôi thật không ngờ rằng hai kia vẫn chưa Lâm Yến hôn. Nghĩ lại cũng thật khó cho cô ấy. Trương Đông không có quá nhiều cảm xúc nhưng trái tim anh lại khinh thường Trần Đại Sơn không thể cứng lại, nhưng hắn vẫn chiếm giữ một người con gái xinh đẹp làm vợ. Đúng là phí của giời. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng, thực sự rất khó xử. Ồ, đừng nói nữa. Nói đến đây, Thái Hùng thở dài và đứng dậy nói. Tôi không biết những ngày sau của bọn họ đã trôi qua như thế nào, nhưng dù sao nó cũng tốt. Trần Đại Sơn đã hết lòng chăm sóc cho hai chị em bọn họ, coi như đã trả hết ân tình của cha Lâm Yến trong quá khứ. Còn những việc khó hiểu sau này, tôi không muốn dính vào. Không thể phủ nhận rằng Trần Đại Sơn vẫn là một người tốt. Tình huống lúc đó, nếu là Trương Đông thì hắn cũng phải làm như vậy, nhưng anh ta đã trì hoãn Lâm Yến quá lâu. Nhìn chung, anh ta có cả những điểm tốt và xấu. Trương Đông thực sự không biết cách nhận xét về mối quan hệ phức tạp này như thế nào. Thái Hùng có vẻ buồn ngủ và phải đi nghỉ ngơi sớm, nên Trương Đông đã rời đi. Khi anh đi ra khỏi vườn rau, Trương Đông không khỏi mắng một tiếng. Thì ra câu chuyện bên trong là như vậy. Từ Hàm Lan đã cho Lâm Yến vay nặng lãi, có lẽ cô ta muốn sử dụng số tiền này để kiếm thêm một số chi phí, cũng dễ hiểu tại sao Lâm Yến lại sợ cô ta như vậy, hóa ra là do nợ tiền. Con đường mờ mịt, đèn đường không sáng lắm, Trương Đông đi dọc theo con đường, anh đang suy nghĩ về vấn đề này. Trên thực tế, vấn đề không phức tạp, nhưng tại sao Lâm Yến và Trần Đại Sơn lại rơi vào tình huống kỳ lạ như vậy? Đăm chiêu suy nghĩ, Trương Đông đã đi bộ đến con phố nhộn nhịp, lúc này là gần 10 giờ. Khi nhìn thấy ánh đèn của khách sạn sáng lên, Trương Đông lắc đầu và ổn định tinh thần, hắn nên nghĩ xem đêm nay làm thế nào để đối mặt với Lâm Yến. Từ Hàm Lan sẽ không xúi giục cô làm gì chứ? Từ Hàm Lan nhìn dường như vô hại, nhưng cô ta thực sự không phải là một ngọn đèn cạn dầu. Trương Đông hy vọng cô ấy sẽ không làm phiền hắn. Trương Đông thầm thở dài. Anh tò mò về những suy nghĩ của Lâm Yến, và cũng phải cảnh giác với mối đe dọa từ Hàm Lan. Cách Trương.